À, Thần Nam cả kinh, đoạn lẩm bẩm, đúng rồi, tên đó do mẫu thân đặt. Đúng là con gái hắn, cảm giác huyết nhục tương liên không sai, hậu nghệ cung vốn trong nội thể hắn là chứng minh rất tuyệt, nhưng hắn không tài nào nghĩ ra cô bé được sinh ra thế nào. Chợt hắn nhớ đến một khả năng, sau khi Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền dung hợp thất bại, Long Nhi bất ngờ chuyển sang thân thể Đạm Đài Tuyền. Rồi Thái Cổ Quân Vương Tùng Tán Đức Bố dùng tình nhân hoa đối phó với hắn và Mộng Khả Nhi, những ngày đó đúng là phong lưu hoang đường. Lẽ nào từ đó, đoán như vậy rất có lý, sau này Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền lại dung hợp để Long Nhi quay về. Nghĩ thôi mà Thần Nam cũng thấy hoang đường, lẽ nào Long Nhi quay lại còn Đạm Đài Tuyền thay Mộng Khả Nhi hoài thai hắn cảm giác mặt đỏ dần, vô cùng lúng túng nhìn con gái. Giờ hắn đã hoàn toàn tin rằng đó là cốt nhục của mình. Bất quá thời gian cô bé được hoài thai quá lâu, những mười mấy năm. Cô bé cười hi hi nhìn hắn, tựa hồ đoán được hắn nghĩ gì, đối diện với cô con gái tinh linh cổ quái, hắn không được tự nhiên hỏi. Mẹ con khỏe không? Hi hi, hai vị mẫu thân đều khỏe. Hỏng rồi, lại bị tiểu quỷ bắt được tẩy, Thần Nam cười hắc hắc không tiện hỏi thêm. Phụ thân, mau đi cứu ca ca, huynh ấy bị tiểu ác ma cưỡi bạch hồ bắt đi. Tỏ vẻ ngượng ngập, con khó khăn lắm mới chạy thoát. Long Nhi bị bắt, Thần Nam cả kinh, không phải, là không không ca ca, hiện tại bên ngoài rất hỗn loạn, nhiều người đang đánh nhau. Không không, Thần Nam lắc lư người, suýt nữa ngã ngửa lại. Có thêm một đứa con trai nữa. Đúng, là không không ca ca cùng sinh ra với con. Tiểu nữ đồng cười hi hi nhìn hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một tinh linh quỷ. Thần Nam đã hiểu, là Nhi tử đã hấp thu sức mạnh của liệt không kiếm. Ca ca bị bắt sao con lại không nóng ruột. Thần Nam hỏi tiểu tinh linh, vì con biết họ tạm thời không dám làm gì ca ca, hơn nữa con không đủ sức cứu. Họ đang ở ngoài, con muốn đào tẩu tìm người giúp nhưng không được, đành ở đây đợi phụ thân, con và ca ca rời nhà mấy tháng đi tìm phụ thân. Ai, phụ thân có tìm được nước hoa quả ở đâu không, con đói rồi. Tiểu chép chép miệng, nhìn hắn với vẻ đáng thương. Đứa con này, đúng là lắm chuyện, lại nghịch ngợm bỏ nhà đi, đúng là hai tiểu quỷ chuyên quấy nhiễu người khác. Thần Nam hái mấy tiên quả trong nội thiên địa cho cô bé rồi ôm lấy, lướt ra ngoài. Quả thật có không ít người đang ở ngoài Vĩnh Hằng Xâm Lâm. Thần Nam mò ra quan sát kỹ, thần tình ngẩn ngơ, lại thấy tiểu thần hy nhiều năm không gặp, hình như cô bé bị người ta cấm cố trên không trung, không thể động đậy. Đáng chết, Đức Mãnh ngươi khinh người quá. Thần Nam liên tiếp thi triển sức mạnh bản nguyên của thời không, thoát chốc biến mất rồi xuất hiện trên đỉnh đầu Đức Mãnh đang ẩn hình, không khách khí gì đập chân xuống. Đức Mãnh cảm giác không ổn, ngẩng lên nhìn chỉ thấy hai bàn chân càng lúc càng lớn ấn xuống mặt. Mẹ nó chứ ta, .. suýt nữa ngất xỉu, cách chương.